đồng nhân Harry Potter sánh bước cùng người. Chương 24:24, gặp lại Marauder. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nào cũng vậy, sáng sớm, lúc học sinh ăn sáng, luôn có hàng trăm hàng ngàn con cú mèo kết thành từng đoàn tập kích vào đại sảnh đường. Hôm nay cũng không phải ngoại lệ. Tuy nhiên, Jessica một chút cũng không thèm để ý, dù sao thì giữa trưa hôm qua cô cũng mới gửi thư về nhà. Sáng nay làm sao đã có thể nhận được thư hồi âm được? Đến dịch vụ giao hàng hỏa tốc bên Mago cũng không nhanh đến thế. Vì nghĩ vậy nên khi thấy có cú mèo bay về phía mình, Jessica rất kinh ngạc, luống cuống tay chân dọn ra một khoảng trống trước mặt. Jessica thử dùng câu thần chú dọn dẹp Scutify mới học hôm qua để tạo ra chỗ cho cú mèo đậu xuống. Nếu không dọn, cô nghĩ con vật nhỏ đấy sẽ trực tiếp đâm đầu vào đĩa thức ăn của cô mất. Cú mèo không mang đến cho Jessica bất cứ bao thư nào mà chỉ giơ chân lên ý bảo cô đem tờ giấy cài ở ống đưa thư bên chân gỡ xuống. Vừa gỡ cô vừa đoán, chắc hẳn không phải là thư hồi âm từ nhà đâu. Dù nhà cô đúng nghèo thật nhưng ba mẹ cô cũng không keo kiệt đến mức viết thư mà không có một cái bao thư như này. Mà dù nếu là thư nhà thật thì ở đây chỉ có một tờ giấy, còn không đủ cho hai đứa em của cô viết. Sau khi Jessica lấy tờ giấy ra, cú mèo mới vừa lòng mổ nhẹ vào tay cô. Từ đĩa thức ăn của cô lấy một mẩu bánh mì nhỏ rồi bay theo nhóm bạn cú mèo của nó rời khỏi đại sảnh đường. Cái này là ai gửi cho mình nhỉ? Chắc chắn không phải ba mẹ gửi rồi. Nhưng mà bên thế giới phù thủy này mình cũng có quen nhiều người lắm đâu. Jessica băn khoăn, tự hỏi. Cô thuận tay mở tờ giấy ra rồi đột nhiên mắt sáng lên. Vẻ tươi cười cũng hiện rõ trên mặt. Mới nhìn thấy chữ đầu tiên trong tờ giấy, cô đã thấy chữ viết trên tờ giấy này vô cùng quen thuộc. Rất giống chữ viết đánh dấu trên sách giáo khoa của Snape mà cô mua. Nhớ lại mấy ghi chú trong sách giáo khoa, Jessica quay đầu, nhìn về phía anh ngồi lại, phát hiện thiếu niên tóc đen không có nhìn về phía mình mà cúi đầu tập trung ăn sáng. Chỉ là mái tóc đen đầy dầu rủ xuống hai bên đã che hết vẻ mặt của anh. Ngu ngốc, không có gì thì đừng nhìn sang bên này, Snape nghĩ thầm trong khi nghịch cái dĩa trong tay. Bên môi theo thói quen nở một nụ cười châm chọc. Nếu nhiệm vụ đơn giản đến thế mà cú mèo Hogwarts cũng không làm được thì anh nghĩ nên kiến nghị lên hiệu trưởng phá nó luôn đi. Anh chẳng qua là giúp đỡ bạn của Lily mà thôi. Giống như mấy năm trước Lucius giúp đỡ anh vậy. Mà nói đến Lucius, động tác ăn của anh thoáng dừng lại. Đầu năm lúc ở sân ga, anh có gặp Lucius Malfoy. Hắn mời anh Giáng sinh đến trang viên Malfoy dự tiệc. Không nhắc đến Snape đang có tâm sự ở một bên nữa. Bên này, Jessica thừa dịp không ai để ý, trộm mở bức thư ra đọc nội dung bên trong. Gọi tờ giấy là bức thư cũng không đúng. Nó thậm chí còn không có tên người gửi. Dù cô biết đó là ai. Đọc bức thư, cô vui mừng như điên. Cô phát hiện nội dung bên trong thế mà lại là thứ cô đang cần. Vội vàng ăn nốt mấy miếng, Jessica lập tức đứng dậy trở về ký túc xá. Hiện tại vẫn còn sớm. Có lẽ cô có thể kịp thử dùng vài câu thần chú trước khi tiết học đầu tiên bắt đầu. Cứ như vậy, mỗi người đều bận rộn giải quyết chuyện riêng của mình, còn thời gian thì cứ thấm thoát trôi. Trong khoảng thời gian này, Jessica cũng đã có vài lần đụng độ trực tiếp hoặc bị phục kích bởi một số học sinh cùng niên khóa. Khả năng chiến đấu của cô cũng tăng dần. Thắng nhiều hơn thua. Đối với việc này, Jessica tỏ vẻ vô cùng vừa lòng. Càng thêm cố gắng luyện tập những câu thần chú mà Snape đã viết cho. Cô thậm chí còn trộm thử cải tiến một số câu thần chú vài lần. Tuy rằng kết quả cuối cùng vẫn là thất bại, nhưng sau những lần đó nguồn năng lượng phép thuật bên trong cô tăng lên rõ rệt. Cũng bởi vậy mà trong các tiết học bùa chú, Jessica đã từ trong tay giáo sư Flitwick lấy về nhiều điểm cho Slytherin. Điều này làm cho các học sinh năm nhất khác cảm thấy vô cùng khó chịu, nhưng bởi vì đã trải qua vài lần xung đột trước nên bọn họ cũng đã biết thu liễm lại chút. Hiện tại, bọn họ vẫn có rất nhiều bất mãn với Jessica, nhưng cũng hiểu được nếu muốn tấn công cô thì ít nhiều cũng phải chuẩn bị kỹ lưỡng chút. Nếu không, cô tìm được cơ hội phản kích lại thì sẽ không xong. Điều này phu nhân Pomfrey, nữ vương bệnh thất có thể làm chứng. Gần đây bọn họ đến bệnh thất như cơm bữa. Làm bà vừa nhìn thấy bóng dáng bọn họ mặt liền đen như đít nồi. Càm giảm lải nhải luôn miệng khiến cho các giáo sư khác cũng khó tỏ ra không biết. Thời gian chậm rãi trôi. Thời tiết cũng ngày càng lạnh. Jessica bắt đầu đón mùa đông đầu tiên ở Hogwarts. Từng bông tuyết nhẹ nhàng bay trong không trung. Vài bông đọng lên các đỉnh tòa thành khiến cả Hogwarts như thay áo mới. Halloween cũng sắp đến. Ôm sách, đi trên tuyết. Jessica chậm rãi bước từng bước nhỏ trong khuôn viên Hogwarts. Cô đang định đến chỗ căn chòi gỗ nhỏ của người trông rừng cấm. Ruboy Hagrid. Tuy rằng các học sinh khác nhà Slytherin thật sự không thích người trông rừng to lớn này. Họ thậm chí còn coi những người đến gần hắn đều là kẻ hèn mọn, nhưng Jessica cũng không thèm để ý. Dù sao thì bọn từ đầu bọn họ đã không ưa gì cô rồi. Bây giờ có thêm một lý do nữa cũng chả làm sao. Tuy rằng điểm tâm tự làm của Hagrid khiến người ta không dám khen tặng, nhưng trà của ông vẫn còn tạm được. Ít ra nó còn nóng. Nhìn làn khói lượn lờ trên ống khói căn chòi gỗ nhỏ. Jessica kéo chặt áo choàng, bước đi nhanh hơn, chỉ còn cách căn chòi của Hagrid mấy trăm thước. Jessica đột nhiên dừng lại. Nếu cô không nhìn nhầm thì hình như ở một gốc cây bên bìa rừng cấm cách cô không xa kia có 5 người đứng đấy thì phải. Nếu như mọi hôm, cô sẽ không quá tò mò như vậy. Dù sao Hogwarts to lớn như thế cũng sẽ có một số người không sợ thời tiết lạnh mà đi ra ngoài. Nhưng nếu trong 5 học sinh kia lại có 4 nam sinh mặc đồng phục nhà Gryffindor và 1 nam sinh nhà Slytherin. Thậm chí bọn họ còn đang vây quanh học sinh Slytherin thì lại khác. Họ đánh nhau hay sao? Jessica thầm nghĩ. Jessica có chút do dự xem có nên đi qua đấy hay không. Cô không có ý định chủ động tham gia bất kỳ trận đánh nhau nào. Dù sao thì các giáo sư đã đủ nhớ mặt cô rồi. Với lại hiện tại chính cô cũng đã có nhiều phiền toái lắm. Từ góc nhìn của Jessica, nam sinh nhà Slytherin kia hình như đang cùng 4 nam sinh nhà Gryffindor nói chuyện gì đó. Bởi vì đứng ở khoảng cách xa, cô không thể thấy rõ thần sắc trên mặt nam sinh Slytherin kia mà chỉ có thể từ cử chỉ của hắn thấy được hắn có vẻ đang lo lắng. Chà chà chân lại với nhau, Jessica quyết định sẽ đứng đây quan sát thêm một lúc. Nếu đến lúc đó bọn họ vẫn chưa nói chuyện xong, cô sẽ lập tức đi đến căn chòi của Hagrid. Thời tiết hôm nay cũng thật lạnh, mà giày của cô cũng không phải loại giày giữ ấm nên dưới thời gian dài đi trên tuyết lúc nãy. Dưới chân cô đã có cảm giác ẩm ẩm, như thể đang đi tất ướt vậy. Vô cùng khó chịu, đợi thêm 2 phút nữa. Jessica cuối cùng cũng không chịu đựng được nữa. Kệ bọn họ, thời tiết này lạnh như này còn kéo nhau ra đây làm trò con bò. Không thể tìm nơi nào ấm áp hơn để trò chuyện sao? Cô vừa đi vừa đưa hai tay lên gần miệng hà hơi để giữ ấm. Vào lúc cô chỉ còn cách đám nam sinh kia vài thước. Nam sinh nhà Slytherin đột nhiên lao lên nắm áo choàng của một nam sinh nhà Gryffindor. Giọng điệu ẩn ẩn tia cầu xin. Sirius, anh về nhà đi. Giáng sinh anh không về. Ba mẹ sẽ không vui đâu. Bỏ ra. Greg, chỉ sợ. Anh về thật. Ba mẹ mới không vui đấy. Sirius bị hành động đột nhiên xông lên nắm áo mình của em trai làm ngạc nhiên. Tuy nhiên, hắn lập tức giật áo lại ngay. Bọn họ nhất định sẽ lải nhải bên tai anh về huyết thống thuần huyết và vinh quang thuần huyết cả Giáng sinh mất. Mới nghĩ anh đã thấy chán nẫu cả ruột rồi. Hai, Greg, nếu em nhớ anh, hay là, ở lại đây với bọn anh đi. Bọn anh sẽ dẫn em đi mấy nơi thú vị. Sirius, nghe vậy. Nam sinh bị gọi là Rack thất vọng cúi đầu. Một lúc sau, hắn mới ngẩng mặt lên. Vẻ mặt hiện tại vô cùng đối lập với vẻ vội vàng ban nãy. Được rồi, em hiểu rồi. Chúc anh Giáng sinh vui vẻ. À, và cả các bạn anh nữa. Nói xong, nam sinh tên Rack lách người từ bên tay phải Sirius đi qua. Hắn lập tức đi thẳng, không thèm quay đầu nhìn lại. nhìn nam sinh nhà Slytherin đi về phía này. Jessica có chút hối hận với hành vi một phút bốc đồng của mình. Tuy là vô tình, nhưng hành vi nghe lén người khác nói chuyện vừa nãy của cô đúng thật là không đúng. Nhìn nam sinh ngày càng đi gần về phía mình, Jessica chuẩn bị tinh thần bị chất vấn. À, và cả lời giải thích nữa. Nhưng ngoài dự đoán của cô, nam sinh đó lúc đi qua cô chỉ hơi tạm dừng, gật đầu nhẹ xem như là chào hỏi. Nhìn theo phía nam sinh rời đi, bốn người còn lại cũng phát hiện ra sự xuất hiện của Jessica. Thầm nguyền rủa không biết hôm nay là ngày xui xẻo gì thế này. Jessica rốt cuộc cũng nhận ra bốn nam sinh nhà Gryffindor kia là ai. Hóa ra là nhóm Marauder đáng ghét, luôn gây chuyện với Snape. Mình còn tưởng là ai. Hóa ra là cái đuôi nhỏ của thằng Snivellus đây mà. Nhóc đi với thằng đấy nhiều quá nên bị lây tính nghe lén sao? Ba mẹ nhóc không dạy nghe lén người khác nói chuyện là xấu à? Giống như lúc gây gổ với Snape, người miệng ra trêu chọc Jessica vẫn luôn là tên Sirius Black kia. Chán ghét liếc hắn một cái, Jessica lời tốn nhiều lời cùng bốn người. Dù sao thì từ sau lần va chạm trên Hogwarts tốc hành, cô cũng gặp bốn người họ mấy lần. Bọn họ luôn đặt mục tiêu lên Snape, còn đối với con nhóc luôn đi theo anh thì không thèm nhìn lấy nửa con mắt. Tuy nhiên, bọn họ cũng không quên để lại cho cô vài cái biệt dạng cùng những câu châm chọc. Ví dụ như, cái đuôi nhỏ của Snivellus, các thứ, không thèm nhìn bốn người bọn họ. Jessica tiếp tục đi về phía căn chòi gỗ nhỏ của Hagrid. Cô sắp bị đông cứng rồi. Mặc dù có mặc theo bình thủy tinh nhỏ chứ lửa sưởi ấm rồi nhưng giày của cô đã bị nước tiết làm ướt sũng. Này, không biết vì cái gì. Lần này tên Black không có đơn giản bỏ qua cho cô như mọi lần. Hắn chạy nhanh lên chắn trước mặt cô. Nhóc nghe được cái gì rồi? Anh nói cái gì? Tôi nghe không hiểu. Tôi chẳng nghe thấy mấy người nói cái gì cả. Tôi chỉ đi ngang qua đây thôi. Jessica không muốn gây nhiều chuyện thị phi. Hơn nữa cô không nghĩ cô có thể một mình đối đầu với bốn người này. Ngay cả Snape tạm thời còn chưa làm được thì cô vẫn nên ngoan ngoãn. Biết tự lượng sức mình đi. Nhóc tốt nhất cái gì cũng không nghe được thật đi. Giọng điệu của Black không quá to nhưng không biết vì cái gì Jessica nghe thấy vô cùng rõ ràng. Không hiểu sao. Jessica có cảm giác hình như hắn hẳn không phải sợ những lời lúc nãy bị truyền đi mà chủ đơn giản không muốn cho bất cứ ai biết. Chợt tên Lupin, người mà Snape bảo biết mặt không biết lòng, tiến lên vỗ vai tên Black, giọng điệu bình thản, Sirius, chúng ta nên mau chóng trở về thôi. Nói xong, anh còn thân thiện cười hối lỗi với Jessica. Đừng lo, Sirius sẽ không làm gì em đâu. Jessica mặt vẫn không chút thay đổi nhưng thật ra trong lòng đã âm thầm bĩu môi nghìn lần. Ánh mắt cô nhìn nhóm Marauder không hề có thiện cảm nào. Cùng lúc này, Potter cùng Pettigrew cũng sóng vai đi đến trước mặt Jessica, tạo ra một cái đội hình vô cùng quỷ dị. Vào lúc Black định nói gì đó, một giọng nói mà cả năm người đều vô cùng quen thuộc từ phía tòa nhà đằng sau chợt hét lên. Dừng lại! Mau dừng lại, không được đến gần Jessica. Theo âm thanh truyền đến, Jessica quay đầu lại liền thấy Lily vừa hô, vừa chạy hết tốc độ đến phía bên này. Bởi vì dưới chân có tuyết đọng, lúc chạy đến gần bọn họ, gương mặt của Lily đã đỏ hết lên. Cô thở gấp hết cả lên. Tuy nhiên, cô nàng không hề dừng lại mà lập tức kéo tay Jessica. Kéo cô ra sau bảo vệ. Potter. Tôi không nghĩ cậu lại có thể vô lại đến mức đi bắt nạt một cô bé nhỏ nhắn. Mới vào năm nhất như này đấy. Từ điển phù thủy. 1. Scurzify. Cách đọc. S-K-U-R-Z-F-I. Ý nghĩa. Bùa này giúp tẩy sạch vết bẩn. Vệ sinh những vị trí trong nhà. Thường được những người nội trợ sử dụng. Score. Đi học về suýt thì quên đăng truyện. Mọi người đã đi học chưa? Cách chương.